Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 471, bệnh tự kỷ tiểu muội muội. Đoàn Đoàn quay đầu nhìn nàng nói ra, không có việc gì à, tiểu muội muội, bọn họ đã bị ca ca ta cho hù chạy, sẽ không còn có người khi dễ ngươi tương đương. Tiểu cô nương nghe nói như thế, vẫn như cũ nhút nhát nắm lấy Đoàn Đoàn y phục, một đôi tay làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Nhạc Nhạc nhìn nàng một cái, cảm thấy tiểu muội muội có chút kỳ quái. Lúc này bên cạnh các tiểu bằng hữu đều nói, Đoàn Đoàn, cái này tiểu bằng hữu có chút vấn đề, đầu óc của nàng giống như không dễ dùng lắm, ngươi vẫn là không nên cùng nàng chơi đi. Đoàn Đoàn nhìn về phía nói chuyện cái kia tiểu bằng hữu, cau mày nói ra, nàng cũng là rất đáng yêu tiểu bằng hữu nha, vì cái gì không thể cùng nàng chơi? Cái kia tiểu bằng hữu tựa hồ có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đến, chưa từng gặp qua nàng, nhưng là nàng đều đã liên tục tới đã mấy ngày, cái này tiểu bằng hữu rất kỳ quái, không nói lời nào, cũng không cùng mọi người cùng nhau chơi, tựa như là người câm, mà lại đầu não giống như cũng không quá thông minh dáng vẻ. Mọi người chúng ta đều không cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, nho nhỏ chân mày nhíu chặt hơn. Nhạc Nhạc nói thẳng, tại sao có thể như vậy chứ? Nàng sẽ không nói chuyện làm sao vậy? Tuy nhiên nàng không nói gì, nhưng là hắn rất ngoan nha. Không có giống vừa mới mấy cái kia tiểu bằng hữu như thế khi dễ khác tiểu bằng hữu. Chúng ta vì cái gì không thể cùng bé ngoan làm bằng hữu? Kakata nói không sai, cái tiểu muội muội này chỉ là tính cách có chút hướng nội. Mọi người chúng ta không cần phải bài xích nàng, cần phải nhiều trợ giúp nàng và nàng cùng nhau chơi đùa, để cho nàng biến đến càng hướng ngoại mới được tương đương. Thế nhưng là nàng thật rất kỳ quái. Đoàn Đoàn, ngươi vẫn là đừng tìm nàng chơi đi. Những cái kia các tiểu bằng hữu giống như đều không tiếp nhận đứa bé này. Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội biểu lộ, lôi kéo muội muội tay nói ra, không sao, Đoàn Đoàn, chúng ta mang theo cái tiểu muội muội này cùng nhau chơi đùa liền tốt tương đương. Đoàn Đoàn gật gật đầu, quay đầu đối với tiểu cô nương kia nói ra, tiểu muội muội, chúng ta cùng nhau chơi đùa được không? Tiểu cô nương đã không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là một đôi mắt rụt rè nhìn lấy bọn hắn. Bên cạnh các tiểu bằng hữu nói ra, các ngươi thấy được chưa? Nàng căn bản cũng không nói chuyện, thì coi như chúng ta muốn cùng nàng chơi, nàng cũng không để ý đến chúng ta nha. Chúng ta còn là mình đi chơi đi tương đương mặc kệ hắn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy thế, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Tuy nhiên bọn họ rất muốn mang lấy cái tiểu muội muội này cùng nhau chơi đùa, nhưng là tiểu muội muội không nói lời nào, tính cách xem ra quả thật có chút vấn đề. Bọn họ cũng không muốn để tiểu muội muội cảm giác được khó xử, sau đó liền cùng một chỗ đi trở về. Thế nhưng là không có đi hai bước, Đoàn Đoàn thì phát hiện mình sau lưng còn theo cái kia tiểu muội muội. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều kéo lấy Đoàn Đoàn y phục, bọn họ thời điểm ra đi nàng cũng không có buông ra. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Đoàn Đoàn lại hỏi một lần. Tiểu nữ hài vẫn là không nói chuyện, nhưng là lôi kéo Đoàn Đoàn quần áo tay nhưng thủy chung không có buông ra. Cái này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là tiểu cô nương cũng không có làm tổn thương gì chuyện của bọn hắn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng liền không nói gì. Về sau cùng nhau chơi đùa thời điểm, tiểu cô nương một mực theo Đoàn Đoàn, đại khái là cảm thấy Đoàn Đoàn chơi không tiện lắm, tiểu cô nương mới đem lòng tay ra. Nhưng là nàng vẫn là đi theo Đoàn Đoàn sau lưng, nhưng là nàng chỉ là theo chân, cũng không nói lời nào, cũng không đi theo đám bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi thang trượt thời điểm, tiểu cô nương chỉ có một người đứng ở phía dưới chờ bọn hắn, đưa mắt nhìn bọn họ leo đi lên, lại chậm rãi đi đến phía dưới chờ lấy bọn họ trượt xuống tới. Đoàn Đoàn nhiều lần mời nàng cùng nhau chơi đùa, nhưng là tiểu cô nương đều không nói gì. Ca ca, cái tiểu muội muội này giống như thật có chút vấn đề ấy. Đoàn Đoàn tại thang trượt đã nói. Nhạc Nhạc đương nhiên cũng phát hiện, nhìn lấy phía dưới tiểu cô nương, đối muội muội nói, Đoàn Đoàn, cái tiểu muội muội này hẳn là cùng bình thường tiểu bằng hữu không giống nhau lắm. Ngươi muốn là không thích cùng nàng chơi, vậy ca ca thì mang nàng đi tìm người nhà của nàng. Đoàn Đoàn lắc đầu, quên đi thôi ca ca. Tiểu muội muội cũng rất bộ dáng đáng thương. Chúng ta cứ như vậy chơi đi. Đợi chút nữa nàng muốn thì nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Vậy chúng ta liền mang theo nàng cùng nhau chơi đùa tốt. Tốt, nghe người tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hơn nửa ngày. Sau cùng rốt cục lấy dũng khí giống như đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên thang trượt. Đoàn Đoàn cao hứng lôi kéo ca ca tay nói. Ca ca ngươi nhìn, tiểu muội muội cùng chúng ta cùng tiến lên đến rồi tương đương, tương đương xem ra tiểu muội muội chỉ là có chút hướng nội mà thôi, chúng ta mang theo nàng, nàng từ từ liền sẽ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa tương đương, gạch dưới POS tập đoàn. Rousey đang cùng bọn thuộc hạ khai hội, Twitter bên kia lần này xử xuất mỹ nhân kế một chiêu này, xem ra ai là thật gấp. Rousey cười lạnh một tiếng, nói, ai người kia, hiếp yếu sợ mạnh, cho tới nay cảm giác đến bọn hắn Twitter là châu bò nhất. Mỗi lần thấy chúng ta thời điểm hận không thể mũi vểnh lên trời. Không nghĩ tới bây giờ gặp phải Tô Trần, thế mà cũng không có biện pháp, liền mỹ nhân kế đều dùng cái gì lên. Long Quốc bên kia truyền đến tin tức, Long Khoa Viện đã khởi động nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch. Kẻ chủ đạo vẫn là Tô Trần. Rousey tiên sinh, lần này, chúng ta cũng không thể để Long Quốc lần nữa giành trước. Ta đương nhiên biết, ai lão đầu tử kia, cũng chính vì chuyện này cuống cuồng đi. Khẳng định đúng vậy, chỉ là lần này Twitter tập đoàn vỗ mông ngựa đến vó ngựa phía trên. Bọn họ phái đi ra những người kia, quả thực là cái phế vật, muốn bằng vào những nữ nhân kia kéo Tô Trần. Quả thực cũng là ý nghĩ hão huyền. Rousey tiên sinh, chúng ta là không phải cũng cần phải nhanh chóng muốn đi ra đối sách. Twitter tập đoàn bên kia đã bắt đầu hành động. Chúng ta cũng không thể quá rơi ở phía sau nha. Điểm này Rousey trong lòng rất rõ ràng. Từ lần trước cơ giáp hội nghị đỉnh cao kết thúc về sau, hắn cùng ai cũng triệt để trở mặt. Ai cái kia ra hòa, thật sự là không có chút nào nể mặt. Từ lần trước hội nghị đỉnh cao sau khi trở về, Twitter tập đoàn không tiếp tục được nữa cầm bọn họ POS tập đoàn. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là Rousey trong lòng rất rõ ràng. POS tập đoàn gần nhất tình huống là ngày càng sa sút. Loại tình huống này, bọn họ nhất định phải cam đoan chính mình có thể cầm xuống Tô Trần. Cầm tới nhị đại cơ giáp quyền chủ đạo, dạng này mới có thể tuyệt địa phản kích. Yên tâm đi, những chuyện này ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi nói xong, Rousey lấy điện thoại di động ra bấm một thông điện thoại. Các ngươi tại bên kia tình huống thế nào? Rousey tiên sinh yên tâm, bên này hết thảy thuận lợi. Chúng ta hôm nay đã gặp được Tô Trần tiên sinh. Dựa theo kế hoạch của ngài làm việc, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Twitter tập đoàn người cũng ở bên kia, muốn cướp tại bọn họ trước đó, đạt được Tô Trần tín nhiệm. Rousey tiên sinh, ngài hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Twitter lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, phái ra những người kia chẳng có tác dụng gì có. Dùng ngu xuẩn nhất biện pháp tiếp cận Tô Trần, đừng nói đạt được Tô Trần tín nhiệm, thì liền tới gần Tô Trần cũng làm không được, nhưng là có kế hoạch của ngài. Chúng ta tuyệt đối có thể thuận lợi tiếp cận hắn. Tốt, kế hoạch lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu như thất bại lời nói, người cũng không cần trở lại nữa. Rousey nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.